Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chế tạo ngẫu nhiên gặp. Tiệm sách lão bản nương nhìn xem Trịnh Dược rời đi, không nói gì nữa lời nói, tiếp tục xem nàng trên quầy thư tịch, ngẫu nhiên còn tại bên cạnh làm một chút bút ký, miệng bên trong còn thỉnh thoảng lầm bầm. Tháng này vẫn là không có thu nhập, tiếp tục như vậy nữa, cửa hàng thuê đều muốn đóng không nổi. Bất quá nàng thần sắc ung dung, không có chút nào cấp bách cảm xúc. Những này Trịnh Dược đương nhiên sẽ không thấy được, nhìn thấy cũng sẽ không nhìn thẳng. Chẳng lẽ hắn sẽ đặc biệt đi chú ý một nữ sao? Nói đến, hắn ở kiếp trước cũng không có chú ý qua người khác. Khi đó cơ bản cũng là đi theo Hạ Thiên Ngữ bên người. Về sau muốn rời đi, thế nhưng là cảm giác thiếu nàng quá nhiều, cho nên muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Cuối cùng hẳn là coi xong thành A. Trịnh Dược không cách nào xác nhận, bất quá khi vụ chi gấp vẫn là phải trước kiếm linh thạch. Thăng cấp là một chuyện, chủ yếu là hắn hiện tại còn muốn mua sách nhìn. Cái kia tiệm sách nhiều sách như vậy, hắn luôn cảm giác có chút thật có ý tứ. Về phần lưu tại bên kia nhìn, hứng thú không phải quá lớn, nhìn tình huống rồi nói sau. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lúc này đi tới quả vặt đường phố phụ cận. Vốn đang tại đi, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên dừng lại. Giao Giao lúc này là cùng sau lưng Hạ Thiên Ngữ, sau đó không để ý trực tiếp liền đụng vào. Ai nha, sư tỷ ngươi làm gì đâu? Giao Giao sờ lên cái mũi nói. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, mà là một mực nhìn lấy phía trước đường đi. Giao Giao lúc này cũng nhìn sang, sau đó nàng liền thấy quen thuộc một người, cái kia đoạt nàng sư tỷ chỗ ngồi người kia. Giao Giao nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Hạ Thiên Ngữ nói: "Sư tỷ không đi qua hỏi một chút hắn?" Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút nói: "Hỏi cái gì? Hỏi hắn có phải hay không học sinh a? Ngươi không phải muốn xác định một chút không?" Giao Giao nói. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói: "Thế nhưng là quá đột ngột, ta lo lắng hắn cảm thấy ta muốn hại hắn." Giao Giao suy nghĩ một chút nói: "Vậy đơn giản a, trực tiếp chế tạo ngẫu nhiên gặp, sau đó đáp lời hỏi ngươi cũng là cái này tu chân trường học học sinh." "Thật là đúng dịp ta cũng thế." Hạ Thiên Ngữ một mặt im lặng nói: "Tu chân đô thị chín thành là học sinh, thật xảo sao?" Giao Giao, ngoặc kép, ai nha là sư tỷ, nếu không chính ngươi nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Ngữ lập tức không nói gì, nàng không hiểu a, sau đó nói, kia muốn làm sao chế tạo ngẫu nhiên gặp. Giao Giao nói, rất đơn giản a, tìm giao lộ đụng một cái liền tốt, cùng lần trước, gặp thoáng qua, không trải qua lau tới, dạng này liền có thể mở ra đề tài. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, Giao Giao ngươi làm mẫu một chút để cho ta học một ít. Giao Giao bất đắc dĩ, sư tỷ, ngươi ngoại trừ tu luyện cái gì cũng không biết sao? Cái này còn muốn ta làm mẫu à? Giao Giao xoa xoa đôi bàn tay nói, vậy liền để muội muội cho ngươi bộc lộ tài năng. Đi, chúng ta đi trước hạ cái giao lộ. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo Giao Giao nhanh chóng tiến về hạ cái giao lộ. Trịnh Dược lúc này vẫn còn đang suy tư thời kỳ viễn cổ sự tình, hắn cảm thấy khả năng có chút ý tứ. Về phần nhìn đường, trên thực tế hắn không thế nào cần nhìn đường, cũng không lo lắng mình sẽ đụng vào thứ gì. Sư tỷ, ngươi nhìn kỹ, ta liền nhẹ nhàng đụng một cái. Giao Giao đứng tại giao lộ đối Hạ Thiên Ngữ nói. Hạ Thiên Ngữ nhìn rất chân thành, yên lặng tính toán dưới. Giao Giao bắt đầu bước nhỏ hướng về phía trước, sau đó liền chờ Trịnh Dược ló đầu ra ra tốc đụng vào. Sau một khắc Trịnh Dược ló đầu, Giao Giao trực tiếp tăng nhanh bộ pháp. Ngay lúc sắp đụng phải, Giao Giao trong lòng mừng thầm, rốt cục đến phiên nàng cho nàng sư tỷ đi học. Hạ Thiên Ngữ cũng là nhìn rất cẩn thận, quả nhiên liền muốn nhìn thấy Giao Giao đụng vào Trịnh Dược. Mà liền tại Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cảm thấy sắp đụng vào Trịnh Dược thời điểm. Nguyên bản cúi đầu Trịnh Dược, đột nhiên lui về sau một bước, sau đó một bước càng đến Giao Giao sau lưng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nhìn cũng không nhìn một chút đột nhiên lao ra đồ vật. Hoặc là nói hắn đều không có ý thức được có người muốn đụng vào hắn. Hắn chỉ là bản năng né tránh thôi, mà đột nhiên mất đi mục tiêu Giao Giao, kém chút vọt tới trên đường cái. Nàng một mặt mộng bức, vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì đối phương sẽ ở thời khắc cuối cùng lui lại một bước? Là trùng hợp sao? Nhìn xem Trịnh Dược rời đi, Hạ Thiên Ngữ đi vào Giao Giao bên cạnh nói. Giống như ngẫu nhiên gặp thất bại, Giao Giao lông mày co lại, sau đó không phục nói, đợi chút nữa, ta tìm rượu toái các nàng tới ngẫu nhiên gặp, Trịnh Dược lúc này đang do dự muốn hay không đi mua. Linh Dược thăng cấp, nhưng là lấy hắn hiện tại tiền, hẳn là không đủ thăng cấp, ngẫm lại vẫn là trở về ngủ một giấc đi, nghĩ như vậy, hắn lại đột nhiên xoay người một cái. Vượt qua cái nào đó đồ vật, hắn hơi kinh ngạc nhìn sang, phát hiện là một nữ, bất quá đã không có đụng vào, Trịnh Dược cũng sẽ không lưu lại, trực tiếp liền rời đi, lại thất bại Giao Giao, Giao Giao trong lúc nhất thời nói không ra lời, ngoặc kép, sư tỷ, chúng ta chính là làm mẫu động tác cho ngươi xem, còn lại có thể hay không đụng vào dựa vào chính ngươi, đã hai cái đầu đường. Lại xuống đi hắn không chừng liền đến nơi muốn đến. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày, sau đó gật đầu, tốt a, ta đi tới cái giao lộ chờ hắn. Diệu Toái nhìn xem Giao Giao nói, sư tỷ có thể thành công sao? Ta cảm giác đối phương tránh quá kịp thời, xảo quá phận, tám thành muốn thất bại. Giao Giao nói, nàng xinh đẹp như vậy đều thất bại. Nàng sư tỷ nhiều lắm là ở lúc lớn tuổi một chút. Xác định vững chắc cũng là thất bại. Như vậy nghĩ thời điểm, Giao Giao cúi đầu nhìn một chút đầu ngón chân. Sau đó Giao Giao các nàng lúc này liền đến một cái khác giao lộ. Đi thăm dò nhìn các nàng sư tỷ là thế nào bị né tránh. Phi, làm sao cùng nhân ngẫu gặp? Diệu Toái có chút hiếu kỳ nói. Sư tỷ tại sao phải cùng hắn ngẫu nhiên gặp? Giao Giao suy nghĩ một chút nói, muốn theo hắn làm sư tỷ muội. Nghe được cái này Diệu Toái trực tiếp liền mơ hồ, nàng có phải hay không phải biết cái gì không nên biết đến? Cái kia, Giao Giao sư tỷ, Diệu Kiều các nàng đang chờ ta, ta phải bận bịu đi, ta sẽ không nói ra đi. Ngày nào đột nhiên có cái thô kệch sư muội, ta đều sẽ bình tĩnh tiếp nhận. Nói Diệu Toái liền chạy. Giao Giao một mặt mộng bức. Diệu Toái suy nghĩ cái gì? Bất quá không quan trọng. Vẫn là nhìn xem sư tỷ làm sao bị né tránh đi. Lúc này Hạ Thiên Ngữ đứng tại giao lộ. Nàng chưa hề nhỏ đến lớn đều không chút cùng nam tiếp xúc qua. Trên tâm lý cũng có chút không dễ dàng tiếp nhận. Đột nhiên để nàng chủ động dây vào một người nam. Trên lý luận là rất mâu thuẫn. Cũng may đối mặt người này thời điểm, trong lòng mâu thuẫn có vẻ như chẳng mạnh mẽ lắm. Hiện tại liền chờ mình thử một chút có thể hay không bình thường cùng đối phương đáp lời. Lúc này Trịnh Dược từ giao lộ xuất hiện. Hạ Thiên Ngữ hít sâu một cái, bước nhanh liền theo Giao Giao tiết tấu tới. Lúc này Giao Giao nhìn rất cẩn thận, nàng sư tỷ lập tức liền muốn đụng phải nên xuất hiện, lùi lại bên cạnh quay người, hoàn mỹ tránh thoát, phanh, đụng phải, Giao Giao sửng sốt một chút, lẩm bẩm, đụng phải, chính là như thế phổ phổ thông thông đụng phải. Kia nàng cùng Diệu Toái làm sao bị né tránh rồi? Thật chỉ là trùng hợp sao? Hạ Thiên Ngữ tại đụng vào Trịnh Dược một nháy mắt, cũng là ngây ngẩn cả người. Thật đụng phải. Trịnh Dược lúc này chân mày nhíu rất căng, hắn bị đụng phải, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đụng hắn người, xem xét cả người sẽ không tốt, vì cái gì lại là nàng? Nàng khắp thế giới đụng người sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.